Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, Open the Door. Y học trung tâm bên ngoài. Ngươi tên là gì? Bom tiểu tổ đội trưởng hướng về gần như sụp đổ nữ cấp cứu viên hô. Hannah Davis, nữ cấp cứu viên run giọng nói. Ok, Hannah, bom tiểu tổ đội trưởng nói ra. Nếu như chúng ta muốn cứu các xâm tiên sinh, liền nhất định phải ngay lập tức đem bom lấy ra. Cái này chỉ có ngươi có thể làm được. Ta làm không được. Hannah kêu khóc nói. Không, ngươi có thể làm được. Bom tiểu tổ đội trưởng kêu lên. Ngươi phải vô cùng cẩn thận. Vô cùng chậm đem bom lấy ra. Ghi nhớ muốn bảo trì trình độ. Sau đó giao cho ta. Ok. Không, ta làm không được. Ta muốn rời khỏi nơi này. Hannah càng ngày càng sợ hãi. Đè xuống bom liền đã đủ kinh dị. Hiện tại còn muốn đem bom theo bệnh nhân thể nội lấy ra. Liền tính cẩn thận hơn. Động tác này cũng quá lớn. Thoáng suy nghĩ một chút liền biết trong này lớn bao nhiêu nguy hiểm. Không, ngươi là cấp cứu nhân viên. Ngươi muốn cứu vớt trượng phu của ta. Bệnh nhân thê tử Minty hét lớn. Lời này tạo nên tác dụng. Chẳng qua là phản tác dụng. Hannah nghĩ đến nàng cố gắng như vậy cấp cứu bệnh nhân. Liền vi phạm cấp cứu quy trình trực tiếp đem tay vươn vào bệnh nhân trong lồng ngực đều làm. Cứu nhưng là một cái tự mình tìm đường chết. Còn kém chút hại chết vô số người người. Mà bây giờ thê tử của hắn nhưng chỉ biết là hướng về nàng giống. Để nàng bốc lên nguy hiểm tính mạng. Nàng mới 22 tuổi. Mới vừa vặn tốt nghiệp. Vừa mới công tác. Nhân sinh cũng mới vừa mới cất bước. Bệnh nhân nếu như là anh hùng. Thậm chí chỉ là một cái vô tội người bình thường. Nàng có lẽ liền cắn răng mạo hiểm cứu. Nhưng đối phương rõ ràng là tự mình tìm đường chết. Chơi cái gì thế chiến thứ hai vũ khí trò chơi. Liền hắn, chiến hữu, cũng không nguyện ý tới cứu hắn. Dựa vào cái gì để nàng cứu? Nếu không được không nóng ruột cứu. Làm việc như vậy, người nào thích làm ai làm. Nàng cũng có gia đình của mình. Yêu thương phụ mẫu của mình. Nếu mà biết rõ chính mình chết rồi, sẽ cỡ nào khó qua. Những ý niệm này tại bệnh nhân thê tử Minty giống song sau. Nháy mắt tại Hannah trong đầu hiện lên. Sau đó nàng liền quả quyết thu tay về. Theo xe cấp cứu bên trên nhảy xuống. Hướng về phương xa chạy đi. Không, bệnh nhân thê tử Minty nhìn thấy một màn này. Lại là một trận cuồng hống. Bất quá cũng liền dạng này. Dưới chân của nàng cùng ngượng ngùng đứng ở nơi đó pháp ý con lai nam đồng dạng. Cũng không nhúc nhích, đáng chết. Tất cả mọi người trốn đến vách tường đằng sau. Cách gần đó bom tiểu tổ đội trưởng. Càng là trực tiếp nằm trên đất. Đây đều là theo bản năng động tác. Vài giây đồng hồ phía sau. Bom vẫn không có bạo tạc. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mặt nghe nhìn một chút. Bom tiểu tổ đội trưởng đứng lên. Nhìn thoáng qua bệnh nhân, lại trở lại nhìn mọi người một cái, cắn răng một cái, nói ra, ta bây giờ đi qua đem bom lấy ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lập tức cứu người. Adam chau mày, bởi vì uy hiếp cảm giác không những không có giảm xuống, ngược lại mạnh hơn, điều này đại biểu cái gì? Rõ ràng, đang suy nghĩ có hay không lại muốn khuyên bom tiểu tổ đội trưởng chớ tới gần. Oanh! Một đoàn phấn hồng mê vụ xuất hiện. Bom uy lực cùng phóng thích thời gian. Còn chưa đủ lấy đem phụ cận người nổ bay. Chỉ có bom tiểu tổ đội trưởng bởi vì cách gần đó. Trực tiếp bị xung kích té ngã trên đất. Cứu người. Cảm giác nguy cơ tiêu trừ về sau. Adam ngay lập tức chạy tới. Kiểm tra ngã trên mặt đất. Đã ngất đi. Hậu bối cắm tốt nhiều mảnh kim loại. Không ngừng chảy máu bom tiểu tổ đội trưởng. Giường đầy, bớt bác sĩ là cái thứ hai kịp phản ứng. Lỗ tai oanh minh bên trong. Hô to, đáng tiếc không có người đáp lời. Bởi vì trong bệnh viện y tá chỗ nào đi qua loại chiến trận này. Lỗ tai vù vù âm thanh bên trong. Căn bản không rảnh để ý tới người khác đang nói cái gì. Adam trực tiếp hai tay lập tức lên bom tiểu tổ đội trưởng. Bước nhanh đi vào bệnh viện. Phóng tới bước bác sĩ tự mình đẩy tới giường đẩy bên trên. Một bên hướng phòng cấp cứu bên trong đẩy. Một bên làm kiểm tra. Đội trưởng, mấy cái bom tiểu tổ đội viên xông tới. Bọn họ là già kinh lịch loại này vù vù âm thanh. Vô cùng thích ứng. Đi gọi y tá tới. Adam phân phó nói. Nguy hiểm kết thúc. Lập tức một lần nữa cung ứng phòng cấp cứu dưỡng khí. Phòng mổ chuẩn bị kỹ càng. Gọi Sandy bác sĩ đi qua. Bớt bác sĩ cầm lấy cấp cứu phòng khám. Trong phòng điện thoại, cho một mực chờ đợi lưu lại tin tức ngoại khoa chủ nhiệm Richard gọi điện thoại. Để hắn một lần nữa cung ứng dưỡng khí. Bom tiểu tổ đội trưởng bị tạc thành dạng này. Tại đưa vào phòng mổ phía trước. Khẳng định muốn trước tại cấp cứu phòng khám ổn định lại bệnh tình. Dưỡng khí che đậy chờ phụ trợ hô hấp trang bị. Ắt không thể thiếu. Phòng mổ cũng cần nhất định thời gian chuẩn bị. Tại Adam cùng bác sĩ hợp lực cứu chữa bên dưới. Bệnh tình thoáng ổn định về sau. Lập tức liền mang đến số 3 phòng mổ. Mà khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Sandy bác sĩ. Đã chờ tại nơi đó. Bom tiểu tổ đội trưởng cách gần đó. Không những hậu bối bị cắm rất nhiều mảnh kim loại. Còn bị bạo tạc nhiệt độ cao thiêu đốt mảng lớn làn da. Đến lúc đó khẳng định cần làm chỉnh hình phẫu thuật. Duy nhất may mắn chính là. Lúc ấy bom tiểu tổ đội trưởng là đưa lưng về phía bom. Không phải vậy hiện tại chỉ sợ sớm đã hủy khuôn mặt. Hậu bối chỉnh hình cùng gương mặt chỉnh hình. Tại cái này xem mặt thế giới. Là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Lấy hiện tại chỉnh hình phẫu thuật. Căn bản làm không được như vậy hoàn mỹ. Một khi hủy dung. Chỉnh hình chẳng qua là theo dọa người đều đến không dọa người như vậy thôi. Muốn khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí nâng cao một bước. Kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu mà so sánh. Hậu bối đã tốt lắm rồi. Adam bọn người ở tại phòng mổ cứu vớt bom tiểu tổ đội trưởng lúc. Bên ngoài đã nháo lật trời. Bị tạc chết bệnh nhân thê tử Minty. Khóc lớn đại náo. Mạc Minh quân quân phục pháp ý con lai nam. Cũng tại trốn tránh trách nhiệm. Nói bác sĩ cùng cấp cứu nhân viên vô năng. Làm túi bụi. Mãi đến FBI người tới. Đem bọn hắn mang đi. Mới để cho bệnh viện thoáng thanh tĩnh xuống. Mặc dù nhanh vui USA. Bắn nhau mỗi một ngày. Cầm súng là nước Mỹ hiến pháp thứ hai sửa đổi án giao cho công dân hợp pháp quyền lợi. Ai cũng không cho phép tước đoạt. Nhưng đó là cầm súng. Cũng không bao quát chống tăng rocket. Dù cho chết đi bệnh nhân thê tử Minty trong miệng luôn mồm hô hào trượng phu của nàng chỉ là chế. Tạo một cái đại thương. Nhưng FBI hiển nhiên cũng không đồng ý. Hiện tại là năm 1999. Còn chưa có xảy ra trận kia khiếp sợ toàn thế giới thảm án. Nhưng người nước Mỹ đã đối bom bạo tạc loại hình tập kích sự kiện. Vô cùng nhạy cảm. Không có cách nào. Ai bảo bản thân luôn là tại toàn thế giới làm đông làm tây. Gây thù hằn vô số đây. Người nước Mỹ ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng vẫn rất có đếm được. Làm sao có thể không sợ người khác trả thù. Nơi này là toàn nước Mỹ kinh tế trung tâm văn hóa New York. Kém chút bị tạc chính là New York số 1 số 2 bệnh viện lớn. Động tĩnh lớn như vậy. FBI khẳng định muốn nghiêm tra. Hôm nay ngươi có thể tùy tiện tại New York vùng ngoại thành hợp thành rocket. Còn có thể vai khiêng thức phóng ra. Ngày mai ngươi chẳng lẽ không thể trực tiếp phát động tập kích khủng bố. Liền tính ngươi không ngờ. Có thể đồ vật nếu là rơi vào chân chính phần tử khủng bố trong tay đâu. Chuyện gì đều sợ làm thật. FBI một nghiêm túc. Adam cũng bị tìm tới cửa. Làm Adam theo trong phòng phẫu thuật đi ra. Cửa phòng phẫu thuật ngồi một người mặc đồ công sở. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Đứng lên. Nhếch Adam thích nhất lúm đồng tiền nhỏ. Cầm giấy chứng nhận tại Adam trước mắt cử đi nâng. Adam đang cần bác sĩ. Ta là Jesse Peggy, FBI. Ngươi có thời gian hay không? Ta có một ít vấn đề muốn hỏi thăm một cái ngươi. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.